Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 61. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm, trầm ngâm nói: chẳng lẽ ta lại phải đến thần điện của kiếm chi chủ quân tế lễ, dâng cống phẩm, lần được thức tỉnh thuộc tính huyền khí sao? Nếu đã trước đây, hắn phải tự mò đá mà qua sông. Nhưng bây giờ hắn đã có sư phụ rồi còn gì? Lâm Bắc Thần nói với Đinh Tam Thạch về những phỏng đoán và nghi ngờ của mình. Đinh Tam Thạch nghe xong nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nhìn ánh mắt háo hức tìm hiểu kiến thức của Lâm Bắc Thần. Ông ta ho khan một tiếng, lại nói: hẳn là vậy. Không biết tại sao sau khi con trở thành thần quyến giả, con vẫn có thể tu luyện huyền khí lực tự nhiên này. Chuyện này quá hiếm thấy. Như vậy đi, chiều mai lúc đi học trên thần điện, con có thể thử thức tỉnh một lần, vì sư sẽ chuẩn bị lễ vật cho con. Trong lòng ông ta rất vui. Lâm Bắc Thần có thể lại tu luyện huyền khí lực tự nhiên. Vậy ông ta có thể truyền thụ cho hắn nhiều kỹ năng và bản lĩnh chiến đấu. Nếu hắn chỉ có thể tu luyện thần lực, vậy thì ngày sau, ngoại trừ việc cố gắng chăm sóc Lâm Bắc Thần ra, tình cảm sư đồ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Trong sân không ngừng vang lên tiếng tru tréo của Tiểu Bính Cam cùng với tiếng rống phát tiết của Quang Tử. Đinh Tam Thạch vốn đã chuẩn bị tốt các phương án dạy học, nhưng phải đối mặt với số phận phải sửa đổi hoàn toàn sau sự thay đổi thể chất của Lâm Bắc Thần. Vì vậy không nói gì nhiều, lập tức rời trúc viện, trở về ký túc xá của mình để sửa đổi phương án. Một đêm này tiếng tru tréo của Tiểu Bính Cam vang lên cho đến tận khi trời sáng. Mãi cho đến khi kết thúc bữa sáng, hắn bị vỗ vỗ cái bụng bự như mang thai tháng thứ 10, hài lòng rời đi, quay về trường để đi học. Đệ đệ, trong khoảng thời gian này phải chăm chỉ mà tu luyện. Một khi có chuyện gì phải đến tìm ca ca, đừng có ngại đấy. Cứ coi như ca ca ruột của ngươi, mẹ ngươi chính là mẹ ta. Nếu như ngươi có chuyện gì, ca ca nhất định nuôi mẹ của ngươi, chỉ quên quên quên, phụng dưỡng mẹ của ngươi chứ. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần rất chân thành, ân cần mà dặn dò. Ca ca, sao ta lại có cảm giác như ngươi đang trù ẻo ta vậy? Tiểu Bính Cam đi tới cửa viện, cảm thấy mông mình có chút rét lạnh. Cục hoa của hắn đang nhíu chặt. Đừng so đo tiểu tiết làm chi, chủ yếu là lĩnh hội được tâm ý của ca ca ta. Lâm Bắc Thần sửa lại lời. Tiểu Bính Cam gật đầu trong nước mắt mà nói. Ca ca, để biết rồi, ta lớn như vậy, trừ mẹ ta ra cho tới bây giờ, chưa ai đối xử tốt với ta như ca ca. Ngươi yên tâm, điều để làm tốt nhất chính là ra mặt dày, sau này ta sẽ xem trúc viện là nhà của mình. Nói xong liền rời đi. Lâm Bắc Thần đứng ngây ra ở cửa, suy nghĩ nửa ngày. Không đúng, ý của ta là, nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại gì gì đó, thì nhất định phải nhanh chóng trở lại. Có thể cứu được thì sẽ cứu. Nếu như không cứu được, thì cũng có thể trước lúc đi đời nhà ma. Có nói được gì thì nói. Bản thân cũng tránh được xét đánh. Nhưng tên này hình như muốn nói, hắn sẽ không ngày ngày ba bữa, tên bám thật sự đấy chứ. Tại thần điện của Vân Vọng Thành, Lâm Bắc Thần đi cùng Đinh Tam Thạch tới thần điện cầu nguyện. Sư phụ đại nhân không biết tới ở đâu ra một huyền thạch to bằng nắm đấm, đặt nó vào khay hiến tế. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một kim tệ, cũng đặt nó vào khay. Trên đời này có ai lần thứ hai thức tỉnh huyền khí không? Hắn không biết. Nếu không có, vậy thì hắn là người đầu tiên làm như vậy rồi. Đoán chừng kiếm chi chủ quân cũng là lần đầu tiên, hy vọng có thể hợp tác tốt. Lâm Bắc Thần quỳ trước tượng thần, bộ dạng thành kính lắm. Tượng thần kiếm chi chủ quân trong thần điện là bức tượng tinh xảo và quý giá nhất ở Vân Mộng Thành, được cho là được tạc bằng những vật liệu cực kỳ đặc biệt. Nó cũng nhận được sự thờ cúng và cầu nguyện của vô số tín đồ, giữ sự tín ngưỡng cả đời, cho nên mới có được lượng thần bí. Đã từng có người đại năng lực của thần điện lấy tượng thần này làm môi giới, thật sự thông qua thiên giới, Nhạc mới nhớ, lần trước Lâm Bắc Thần biết cậu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh vẫn còn ở trong tòa thần điện này, ngồi trước mặt tượng thần. Lúc đầu, hắn nghĩ Kiếm Tuyết vô danh chính là kiếm chi chủ quân, nhưng về sau chứng thực tuyệt đối là không phải. Lâm Bắc Thần quỳ trước tượng thần, cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh. Trong lát sau có một hiện tượng bất ngờ xuất hiện. Người lại tới à? Một giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng xa lạ vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, mở mắt lặng lẽ nhìn sang một bên. Chỉ thấy sư phụ Đinh Tam Thạch vẫn đang cầu nguyện như cũ, vẫn nhắm mắt, sắc mặt không thay đổi. Rõ ràng là không nghe thấy giọng nói này. Chẳng lẽ là... Trong lòng của Lâm Bắc Thần nghĩ ra một ý tưởng to gan. Hắn nhìn về phía địa cống phẩm, lại nhìn thấy bên trong huyền thạch có từng sợi mà mắt thường không thể nhìn thấy đang lưu chuyển ra. Như thể đó là làn khói xanh tỏa ra khi hương được đốt lên, bay về phía mũi miệng của kiếm chi chủ quân. Dưới trạng thái tượng thần này của kiếm chi chủ quân, bề mặt toát ra một thứ ánh sáng chập chờn như không có bất kỳ dao động năng lượng nào, tựa như là vật sống. Nếu như đang nhắm mắt, chắc chắn sẽ không nhận ra bất kỳ manh mối nào. Làm càn, dám nhìn thẳng vào thân thể của ta à? Âm thanh của trách mà uy nghiêm lại vang lên bên tai của Lâm Bắc Thần. Không sai, lần này là không sai, là bổn tôn của kiếm chi chủ quân miệng hạ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám làm bộ làm tịch nữa. Hắn nghiêm túc cầu nguyện. Thần vĩ đại của ta, tín đồ thần quyến giả trung thành với ngài. Lâm Bắc Thần, nhờ không bỏ miệng hạ, 15 ngày trước mượn lực nhập thần ở quảng trường thần điện. Hôm nay đặc biệt tới đây để dâng cống phẩm. Chỉ mong muốn thần thọ giữ thiên tề, thống nhất thần giới vạn thọ vô cương. Là vậy sao? Âm thanh của kiếm chi chủ quân nhẹ nhàng hơn một chút. Này, người đại thần quyến giả, tại sao lại tu luyện được huyền khí lực tự nhiên thế? Không hổ là đại thần của thần giới, chợt mắt đã phát hiện ra trạng thái năng lượng trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vội vàng tranh thủ thời cơ, thuận nước đẩy thuyền mà nói. Chuyện này tiến độ cũng khó hiểu, nên đặc biệt tới cầu xin miện hạ chí tôn vô thượng toàn năng giúp ta thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ta đã cảm thấy từng tia thần tính ở trên người của ngươi. Ngươi nghiên cứu thần đạo điển tịch vài ngày rồi, sao không tu luyện thần thuật giúp ta truyền bá tín ngưỡng mà lại lựa chọn thức tỉnh huyền khí được tự nhiên chứ? Cũng không biết là do nhận ra thân phận thần quyến giả của Lâm Bắc Thần hay là nguyên nhân nào khác mà trong giọng nói của kiếm chỉ chủ quân đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm Bắc Thần nói, thời gian tín đồ đọc và tìm hiểu thần đạo điển tịch vẫn còn ngắn, không thể tu luyện thần thuật, mà trong cuộc sống gặp rất nhiều phiền toái, cần phải có sức mạnh tự vệ. Xin đại thần chí cao vô thượng thường xót và nhân từ giúp ta thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Tín đồ nguyện ý dâng lên 10, à không, 20 tiền vàng. Nói xong lấy ra 19 tiền vàng muốn bỏ vào địa cống phẩm. Không cần. Kim chỉ chủ quân nói, vàng bạc tiền tệ và những vật thô tục của phạm thế chẳng có ích lợi gì với ta. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng kích động, nhìn xem để bơi chân chính là đại thần mà người ta sủng ái chứ. Lần nữa khẳng định, kiếm tuyết vô danh tuyệt đối không phải là kiếm chi chủ quân. Không giống như cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia, làm gì cũng không được mà lừa tiền là nhanh nhất. Suốt ngày cắm đầu vào đống tiền tiền tiền, chỉ nhận tiền vàng không nhận tình cảm, thật là vô sỉ và hèn hạ vô đối. Lâm Bắc Thần uất ức trong lòng. Bản thân của hắn đã bị lừa mấy lần cho con gì. Nhưng mà ngươi đã thức tỉnh thuộc tính huyền khí một lần rồi, muốn thức tỉnh một lần nữa thì rất khó. Câu nói của kiếm chỉ chủ quân làm cho lòng Lâm Bắc Thần chợt lạnh. Nhưng hắn cũng ngay lập tức nhận ra, rất khó cũng không phải là không thể. Xin thần trên cao thượng xót. Hắn vội vàng thành kính cầu nguyện. Kiếm chỉ chủ quân im lặng, sau đó một chuyện quỷ dị lại xảy ra. Tượng thần kiếm chi chủ quân vốn chỉ phát ra năng lượng không chút nào dao động, thì giờ đột nhiên thật sự sống lại, mở mắt. Ánh mắt giống với ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trên người Lâm Bắc Thần giống như máy quét radar, muốn nhìn Lâm Bắc Thần từ trong ra ngoài. Lâm Bắc Thần sờn cả tóc gáy. Bí mật xuyên công cùng với điện thoại di động sẽ không bị quét qua đấy chứ. Hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn. Có một vật không tầm thường trên người của ngươi, từ đâu mà có được nó? Giọng nói của Kiếm Chi chủ quân vang lên rõ ràng bên tai của Lâm Bắc Thần. Hỏng rồi, nàng phát hiện ra điện thoại di động của ta rồi. Đậu xanh rau má, quá bất cẩn rồi. Dù sao cũng là một trong những vị thần vĩ đại trong thần giới, không thể so với thứ nữ thần thực tập vô danh, không có đạo đức như Kiếm Tuyết vô danh được. Bị mắt thần của nàng đảo qua một cái thì bí mật lập tức đã bị lộ. Làm sao bây giờ, chạy trốn à, hay là lấy điện thoại ra? Ngay lúc Lâm Bắc Thần còn đang do dự thì nghe thấy giọng nói của Kiếm Chi chủ quân lại vang lên. Ngươi lại có xích chu quả của thần giới, thứ này cũng không tầm thường, có lẽ có thể giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ngươi lấy nó ra bỏ vào địa cống phẩm đây. Hả? Xích chu quả ư? Đó là thứ gì? Tôi qua ta có ăn tử kim tỏa dương, buổi sáng thì uống sữa đậu nành, buổi trưa ăn chân sau của tật hành thú nướng cùng với cơm chiên tôm biển. Xích chu quả ở đâu ra chứ? Còn là vật phi thường của thần giới. Lâm Bắc Thần có chút mơ hồ, nhưng nháy mắt hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Lấy hộp đen mở ra, quả táo bên trong kia màu đỏ tươi, tỏa ra mùi trái cây sảng khoái thấm cả ruột gan. Đây chính là lễ vật miễn phí mà Kiếm Tuyết vô danh đưa cho. Là cái này sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, đây chính là xích chu quả. Kim Chi chủ quân giọng điệu ngạc nhiên nói. Đây là thứ đặc biệt của thần giới, là một loại thần dược rất có giá trị trong thần giới. Vậy mà ngươi lại có được, ngươi lấy đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần đang muốn nói ra, nhưng lại nghe Kim Chi chủ quân như đang nghĩ tới gì đó, thấp giọng nói. Ta biết rồi, nhất định là Kiếm Tuyết vô danh đưa cho ngươi đúng chứ? Nữ thần thực tập nhỏ bé này là thật lòng với ngươi. Lần trước vì mời ta ra tay giúp ngươi mà hy sinh rất lớn. Được rồi, nể mặt tình cảm của nàng, ngươi đặt xích chu quả vào địa cống phẩm đi. Ta giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Hả? Lâm Bắc Thần mơ hồ đặt quả táo lên đĩa. Chẳng lẽ ta trách nhầm Kiếm Tuyết vô danh rồi? Nàng vì giúp ta mà thật sự đã phí hết tâm tư ư? Quả táo nhỏ này giá trị như thế, vậy mà nàng thu ta một chút xíu phí mở hộp. Chẳng lẽ là ta lời sao? Chà chà chà. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này nhìn về phía đĩa cống phẩm, trong xích chu quả có từng sợi quang diễm màu đỏ tách ra lơ lửng trên không trung, bay về phía Lâm Bắc Thần, lập tức hòa vào thân thể của hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Ngay lập tức trong cơ thể có mà áp chế được nhiệt độ, nhất thời ở khắp mọi nơi bộc phát từ từng lỗ chân lông, từng tế bào, sau đó nhấn chìm lấy hắn. Nóng, nóng quá. Cổ họng của Lâm Bắc Thần phát ra tiếng gầm, sau đó cả người hắn ầm một tiếng phát hỏa rồi. Lửa, ở đây không phải là tính từ mà là danh từ, là lửa thật, lửa đang cháy. Ngọn lửa màu đỏ cam giống như một tình nhân nóng bỏng. Cả người của Lâm Bắc Thần trong phút chốc bị nó quấn lấy. Hắn giống như một ngọn đuốc hình người, vù vù bắt đầu bùng cháy. Phù, phù, mẹ nó, lửa cháy rồi, mau dập lửa, cứu hỏa, cứu hỏa. Lâm Bắc Thần bật dậy, vừa hét, vừa dùng miệng thổi phù phù. Nhưng mà thổi ở đâu bây giờ? Ngọn lửa bập bùng chập chờn rồi càng lúc càng cháy to. Thần của ta, cứu, a! À! Hắn thét lên, nhưng trong nháy mắt chợt phản ứng lại. Đợi đã, hình như là không đau à? Hắn cúi đầu nhìn bàn tay, ngực, bụng, đùi và hai chân của mình. Tất cả đều được bao bọc trong ngọn lửa. Nhưng ngoài quần áo trên người ra, ngay cả lồng ngực, lồng tay, lông xxx cùng lông chân đều không bị cháy. Sự nóng bức lúc đầu cũng dần dần thích ứng được. Ngay cả khi được bao bọc trong ngọn lửa, nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu như trong tưởng tượng. Thật sự là không đau, chuyện này là sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó cũng phản ứng lại. Thức tỉnh huyền khí, ta lại thức tỉnh huyền khí rồi. Nhưng khác với lúc thức tỉnh thuộc tính hệ thủy, lần này thức tỉnh hệ thật bất ngờ, thuộc tính hệ hỏa. Còn có thể như vậy sao? Dù Lâm Bắc Thần chỉ là một tên học dốt, nhưng mà hắn cũng biết một đạo lý. Võ giả thức tỉnh thuộc tính huyền khí cũng không phải chơi con quay như ở Nga. Chuyển tới huyền khí gì thì tính là huyền khí đó, mà dựa vào thuộc tính tiền thiền thể của hắn. Nói cách khác là do trời định. Trời các quyết định có lớn hay không? Đương nhiên là lớn, hơn nữa còn là lớn nhất. Cho nên nói đi cũng phải nói lại. Một người lần đầu tiên thức tỉnh thuộc tính huyền khí gì thì lần thứ hai, nếu như người đó cũng giống như hắn, có cơ hội thức tỉnh huyền khí lần thứ hai, thì nhất định cũng sẽ thức tỉnh thuộc tính huyền khí giống như trước. Nhưng bây giờ tại sao lần thứ hai thức tỉnh lại là thuộc tính hỏa diễm? Có một câu gọi là thủy hỏa bất dung. Đây là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Liệu thuộc tính thể chất của một người có thể có sự thay đổi lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không? Cực kỳ khiếp sợ, Lâm Bắc Thần thất vọng cúi đầu nhìn cơ thể mình. Muốn thay đổi là thay đổi liền sao? Điều này thật quá lẳng lơ mà. Muốn thay đổi là thay đổi liền sao? Điều này thật quá lẳng lơ mà. Có mới nới cũ đúng không? Hay là kiếm chỉ chủ quân đại nhân già rồi, nhớ kém nên mắc phải sai lầm? Hắn cũng không biết, cũng không dám hỏi. Còn phải nói gì nữa đây? Không thể làm gì khác hơn ngoài tha thứ, chấp nhận vậy. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận những gì thay đổi sức mạnh của cơ thể mình. Huyền khí thuộc tính hỏa diễm của cảnh giới võ sư cấp 3 hùng vĩ giống như hỏa long vậy. Trong kinh mạch, nó dựa theo phương thức thuật ngừng tụ huyền khí cao cấp và đường đi, táo bạo khống chế lưu chuyển vận hành. Hắn hít thở sâu, giống như điều khiển huyền khí thuộc tính hệ thủy trước kia, điều khiển huyền khí hệ hỏa, thuận buồm xuôi gió. Những đốm lửa màu đỏ tràn đầy quanh người, khéo léo giống như một đứa trẻ nghe lời. Lâm Bắc Thần vừa động ý niệm, tất cả hỏa diễm tựa như thủy triều, từ lỗ chân lông trên da thịt hội tụ vào trong cơ thể. Hỏa diễm tắt, ý niệm lại động một lần nữa. Hỏa diễm lại từ trên bề mặt da thịt tràn ra. Hắn thậm chí có thể điều khiển những ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam xuất hiện hoặc biến mất từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn. Giống như bàn tay, năm ngón tay đều giống như năm ngọn nến nhỏ. Lại ví dụ tất cả các bộ phận cơ thể đều tắt, chỉ có một quả cầu lửa đang cháy trên đầu, giống như, ây chà, một ngọn nến lớn hơn. Hình như không có khác biệt nhiều lắm. Các vị trí trên dưới đảo ngược cũng được. Tất nhiên, các người đừng nghĩ bậy bạ, không phải cách đầu dưới kia mà là hai chân đấy. Cứ như vậy dưới chân dẫm lên hai vòng tròn lửa. Diệm quang lập lè chập chờn, giật phong cách. Đến nỗi Lâm Bắc Thần vui vẻ, hát ngay tại chỗ. Là hắn, chính là hắn, bạn của chúng ta, Tiểu Na Trà. Ngoài trường mặt ngoài cũng không tệ ra, Lâm Bắc Thần còn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thuộc tính hỏa diễm càng nóng thì lực tàn phá càng lớn. Nếu như bộ tả huyền khí thuộc tính hệ thủy trước kia là một bà vú điềm tĩnh và quyến rũ với cây quyền trong tay, vậy thì sức mạnh thuộc tính hỏa diễm này chính là một chiến binh cầm thanh kiếm khổng lồ không sợ ai. Bất cứ nơi nào đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Thật ra thì sau này, ngoài việc không thể vắt sữa ra, thì những phương diện khác, bất luận là hiệu ứng giả vờ hay bổ trợ chiến đấu, thì huyền khí hỏa diễm vẫn phù hợp hơn với ta. Dù sao lửa này cũng chỉ đốt người khác chứ không đốt ta. Toàn thân trên dưới, từ lông tơ, lông mày, lông tay, lông chân, lông xxx đều còn nguyên vẹn. Dẫu sao, loại sức mạnh này cũng là một phần của cơ thể mình, cho nên sẽ không làm tổn thương mình. Ngoại trừ quần áo, hả? Chờ chút, quần áo, đậu xanh. Lâm Bắc Thần nhìn cơ thể trần như nhộng của mình. Hắn phản ứng ngay lập tức, trước tiên thét lên một cái, dùng hai tay che lại ba nơi quan trọng trên cơ thể. Nếu như đang ở trong phòng tắm của chính mình và lúc này thì không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, ngay lúc này, hắn đang ở nơi tôn quý nhất của Vân Mộng Thành, thần điện trang nghiêm nhất, ở trước mặt của kiếm trì chủ quân, người đang trong hình dạng phái nữ. Hình như phiền phức có chút lớn. A a a, ngươi nhìn thấy gì rồi? Không được nhìn, quên nó đi. Xóa xóa xóa. Hắn vừa hét vừa nhắc nhở kiếm trì chủ quân đại nhân mau nhắm mắt lại. Còn có thể làm gì chứ? Ác nhân cáo trạng trước, nhưng mà kiếm trì chủ quân không đáp. Lâm Bắc Thần dập tắt ngọn lửa trên người mình trước tiên, từ bãi đồ nét tích tải xuống một chiếc áo khoác dài mang vào người, sau đó quay đầu chuẩn bị giải thích với sư phụ Đinh Tam Thạch chuẩn bị trần truồng chạy quanh thần điện. Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy sư phụ đại nhân vẫn quỳ trước tượng thần một cách tôn nghiêm, thần sắc nghiêm túc, biểu hiện bình tĩnh, như thể ông ta không hề nhận ra động tĩnh gì hết. Lâm Bắc Thần ngẩn cả người, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sư phụ không nhìn thấy, không những không nhìn thấy mà thậm chí còn không nghe thấy chuyện vừa xảy ra. Nếu không ông làm sao có thể im lặng mà cầu nguyện như thế? Chẳng lẽ kiêm trì chủ quân đại nhân sớm đã biết sẽ có cảnh tượng này xảy ra, cho nên đã áp dụng đại pháp lực thần thông trực tiếp ngăn cách những gì xảy ra vừa rồi? Ngoài trừ hắn ra, những người khác, kể cả thực lực cao thâm và đứng gần như sư phụ, cũng không cảm nhận một chút nào. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, tim muốn nhảy ra khỏi họng, lại một lần nữa trở về lồng ngực. Thần tiên của ta, pháp lực vô biên, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Hắn lập tức quỳ xuống, hàng loạt những câu tâng bốc vô điểm sỉ, nịnh nọt không cần tiền thốt ra. Dù sao thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Nhưng mà kiếm chi chủ quân vẫn không trả lời. Lâm Bắc Thần có hơi thấp thỏm, lại có chút không cam lòng. Hắn vội vàng ở trong lòng cầu nguyện với thái độ thành kính hơn. Vì thần vĩ đại của ta, đệ tử là tín đồ trung thành của ngài, ta sẵn sàng lấy nhiệt huyết của chính mình xuống phàm trần, truyền bá uy danh cho ngài. Nếu có thể trực tiếp giao tiếp với kiếm chi chủ quân cao cao tại thượng đại thần, vậy thì thật là tuyệt. Vượt cầu đỡ thần kiếm tuyết vô danh kia sang một bên, trực tiếp tiếp cận, sau này cũng không lo bị lừa tiền hoa hồng. Có câu gì hình dung nhỉ? Đúng rồi, không có người trung gian kiến giá chênh lệch, sao không làm được chứ? Đúng rồi, không có người trung gian kiếm giá chênh lệch, sao không làm được chứ? 20 giây sau, có lẽ sự thành tâm của hắn cảm động trời xanh, có lẽ sự thành kính của hắn đã cảm động được kiếm chi chủ quân. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng và hùng vĩ lại trở lại. Ta chưa từng thấy một thân quyến giả như vậy, có thể lần thứ hai thức tỉnh huyền khí. Chàng thiếu niên, ngươi làm ta cảm thấy rất có hứng thú. Ngươi đủ tư cách trở thành chí chân sứ đồ thứ ba của ta. Từ hôm nay trở đi, vinh quang của ta sẽ che chắn cho ngươi. Kim Chi chủ quần nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng móc nối được với lão đại rồi. Ha ha ha, cầu lừa đảo kiếm tuyết vô danh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đợi đi, lão tử một thời gian nữa sẽ xóa ngươi khỏi danh sách bạn bè trên quỷ chat. Lúc này kiếm trì chủ quân lại nói, từ nay về sau, nếu có chuyện gì không giải quyết được, ngươi có thể liên hệ với ta thông qua nữ thần thực tập kiếm tuyết vô danh. Các ngươi một người, một thần, đều là người ta xem trọng. Trần gian và thần giới đều là tu hành, hợp tác thật tốt, không gây gổ với nhau, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Cái gì thế này? Bảo hắn liên lạc với kiếm tuyết vô danh ư? Chuyện... Làm như thế không phải là để hắn vào hố lửa à? Vừa nghĩ tới lịch sử tràn đầy nước mắt bị lừa gạt, Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Dùng lời của những cô nàng xuyên Việt đáng yêu trên trái đất thì chính là tức giận đến mức tối thùi lại, chân tay lạnh ngắt, không nhịn được mà cả người phát run. Thần vĩ đại của ta, xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của thần đồ cuồng nhiệt thành kính của ngài đây. Trong lòng ta chỉ có ngài là chí cao vô thượng, xin ngài đừng để ta liên lạc với thần nào khác. Trong tim ta đã không chứa nổi bất kỳ nữ thần nào nữa. Lâm Bắc Thần nói, hắn đang đấu tranh với cái chết. Chỉ có ở trước mặt tượng thần của thần điện, dùng huyền thạch làm vật dẫn mới có thể đối thoại với ta. Kiếm trì chủ quân lại nói, ấy, thế này thôi hả? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua mầm cống phẩm. Huyền thạch với kích cỡ lớn nhỏ được nắm trong tay, nhanh chóng bị ép thành đống phế thạch. Mặt giá trị trường dài của viên huyền thạch đó chắc tầm hơn 5.000 tiền vàng, còn con loại có thể là vô giá. Huyền thạch đối với người tu luyện mà nói thì không có gì sánh được với hồng ngưu và mạch động. Thông qua việc hấp thụ năng lượng tự nhiên trong huyền thạch, có thể khiến cho tốc độ nâng cao huyền khí tăng vọt. Chỉ có những đại quý tộc trong nhà có mỏ và đại nhân vật trong thế gia đỉnh cấp, cùng với một số ít thiên tài siêu cấp mới có tư cách hưởng sự đãi ngộ đấy. Mà viên huyền thạch trong mầm cống phẩm cũng không thể duy trì nổi cuộc đối thoại của Lâm Bắc Thần và kiếm chi chủ quân trong vòng một chén trà. Cũng chính là nói, phí điện thoại kết nối trực tiếp với kiếm chi chủ quân thời gian một nén nhang là tầm 5.000 tiền vàng. Giá cước này đúng là còn đắt hơn cả phí chuyển vùng nước ngoài của China Mobile. Lâm Bắc Thần dùng bộ não học rốt của mình tùy tiện đổi một cái, nhịn không được mà rùng cả người. Vinh quang của thần là mệnh của ta, lệnh của thần là linh hồn của ta. Không cần nói gì hết, sau này ta nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với nữ thần Kiếm Tuyết vô danh, gieo rắc vinh quang của thần, chắc chắn yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ hoạn nạn. Lâm Bắc Thần không hề chần chừ nói. Khí tức của quân chủ Kiếm Quân cũng dần dần mở nhạt. Ánh sáng trên tượng thần theo đó thu hẹp lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần liếc nhìn mâm cống phẩm, viên huyền thạch kia đã bị chất thành đống đá giống như bụi trắng. Xích chủ quả khổ quắt như được phơi nắng mười mấy ngày, y hệt một quả táo bị khô, bị thối, mất đi sự óng ánh căng mịn trước đó. Đúng là đáng tiếc. Hết cách để quang tường thử thuốc rồi. Cơ mà tiền vàng bên trong này vẫn đang phát sáng. Lâm Bắc Thần không chút do dự lấy tiền vàng ra. Át gì? Hắn đột nhiên hắt xì một cái. Hình như có ai đang nói xấu sau lưng hắn thì phải. Hắt xì liên tục ba cái mới thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, sau đó cũng thu luôn quả táo khổ quát kia. Một khí tức kết giới mỏng manh rút khỏi thần điện. Đúng lúc này, Đinh Tam Thạch ở bên cạnh lập tức cảm nhận được gì đó. Hắn mở to hai mắt, trong con ngươi mở ra có những ánh sáng lấp lá lấp lánh. Tiếp đó hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, giống như là không quen biết, tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới. Sư phụ, đừng nghi ngờ gì, là ta đây, đồ đệ mà người yêu thương nhất đây. Lâm Bắc Thần cười khổ, giải thích ngay lập tức. Người cũng đừng hỏi gì, bởi vì ta không biết tại sao lần thứ hai thức tỉnh, bản thân lại từ thuộc tính thủy biến thành thuộc tính hỏa. Việc này rất huyền học. Không phải... Đinh Tam Thạch chỉ vào chân hắn nói, quần với giày của con đâu? Trong bài đồ nét đích chỉ có một cái áo choàng. Đây là đồ mà hắn chuẩn bị lúc bình thường làm bẩn quần áo để thay, cho nên bây giờ trên người hắn chỉ có mỗi cái áo choàng này để che đi. Dưới áo choàng là một vùng da mát mẻ, đặc biệt là vị trí mắt cá chân, cái chân bóng loáng trần trụi, còn có thể nhìn thấy từng sợi lông chân màu đen. Việc đó vừa không khoa học vừa không hợp lý. Tại sao trai đẹp cũng có lông chân dài chứ? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Sư phụ, việc này nói ra thì dài, chỉ bằng không nói vậy. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Bắc Thần, nhìn khoảng 3 giây mới chậm rãi gật đầu. Giờ đây sự chú ý của hắn quay trở về trật tự logic bình thường. Lần thứ hai người thức tỉnh lại là huyền khí thuộc tính hỏa, đúng là chưa từng nghe qua. Vì sư cũng không biết tại sao lại như thế. Cho đến lúc đi học, con hỏi ý kiến của tần chủ tế nhé. Vâng sư phụ. Lâm Bắc Thần đồng ý, sau đó mới nhớ tới một chuyện. Hôm nay ta thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa, công pháp và chiến kỹ tu luyện đều phải thay đổi. Lúc trước ta tu luyện Bích Hải Tam Kiếm và Ngư Long Biến do Hải Lão Nhân truyền thụ lại đều không thể luyện tiếp. Sư phụ có công pháp gì thích hợp để ta tu luyện từ đầu không? Vấn đề này khiến gương mặt Đinh Tam Thạch lập tức cứng ngắc. Cái đồ nhóc con nhà ngươi, Nội tâm của Đinh Tam Thạch có một loại xúc động muốn lật bàn. Ông ta muốn nói những lời không phải văn hay chữ tốt. Tôi của ông ta mới thay đổi phương án tu luyện cơ mà. Dựa theo huyền khí thuộc tính thủy của Lâm Bắc Thần, thức từ đêm đến sáng, mệt mỏi chế tạo ra một phương án tu luyện riêng biệt. Kết quả hôm nay, nhiệt độ này lại không đi theo bất kỳ quy tắc nào thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa. Mọi thứ đã thay đổi, lại phải đổi thay. Yêu cầu thiết kế của quản lý sản phẩm bên A thay đổi quá nhanh. Còn nên tìm tần chủ tế trước đi. Đinh Tam Thạch xoa dịu trái tim mình, cố nén huyết áp đang muốn tăng vọt. Ông ta xoay người rời đi. Chà, mệt mỏi quá. Liếc nhìn bóng lưng của sư phụ, trong lòng Lâm Bắc Thần có một sự cảm động dạt dào. Mặc dù nhiều lúc Đinh Tam Thạch không đáng tin cậy cho lắm, cũng thường xuyên đến trễ, nhưng sự quan tâm của ông già này với mình tuyệt đối không phải là giả. Công pháp tu luyện, linh thảo, linh dược, tài nguyên quý hiếm, đủ thứ tốt có thể cho được đều cho. Cái khác thì không nói, chỉ mỗi tử kim tỏa dương và hai viên huyền thạch thôi, giá trị cũng phải mấy vạn tiền vàng, đoán chừng đã tích cóp nửa đời của ông già rồi. Sư phụ, người yên tâm đi, Lâm Bắc Thần ta xin thề, sau này nhất định sẽ nuôi người đến cuối đời. Nếu như một ngày nào đó người thật sự quy tiên, đồ nhi nhất định sẽ đào cho người một ngôi mộ lớn, chuẩn bị thọ y vàng kim, quan tài vàng kim, mộ huyệt hoàng kim. Nếu như người có nhu cầu, thì cho dù là mạ vàng cho bia mộ, trên mộ rồng tử kim tỏa dương đều được hết. Lâm Bắc Thần xúc động đến mức âm thầm thề thốt. Sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trên thế giới này, đâu phải chỉ có một võ sư thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa. Thế lúc bọn họ đang chiến đấu, rốt cuộc làm cách nào mà có thể giữ quần áo không bị thiêu đốt thành tro? Đừng nói cường giả thuộc tính hỏa khi đánh nhau đều mang theo cái mông trần đấy nhá. Chẳng nhẽ bọn họ có kỹ xảo đặc biệt gì, hay là chỉ có mỗi mình hắn như thế thôi? Lâm Bắc Thần ôm một nỗi hoài nghi cực lớn mà thuần khiết đến sau điện học bài. Trên đường đi có vô số thiếu nữ tế tử trẻ trung, ngọt ngào, chào hỏi hắn nhiệt tình. Trong lớp học, khi nghe thấy vấn đề hỏa diễm và quần áo mà Lâm Bắc Thần hỏi, trên gương mặt tuyệt mỹ và bình tĩnh của tần chủ tế cuối cùng cũng xuất hiện nét kinh ngạc. Ha ha ha, quả nhiên ngay cả tần chủ tế có công phu dưỡng tâm cực tốt cũng bị phương thức thức tỉnh huyền khí khác lạ của hắn làm cho kinh ngạc. Hết cách rồi. Mang trong mình sự tài hoa giống như mang bầu vậy, thời gian lâu muốn khiêm tốn cũng không che giấu nổi. Lâm Bắc Thần sung sướng nghĩ thầm. Kết quả là tần chủ thế hơi cau mày. Câu từ nói ra lại là: ý của người chính là bây giờ người không mặc quần à? Vì nữ chủ tế được dân chúng Vân Mộng Thành coi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Ánh mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, nàng thản nhiên nói: người còn nhỏ, đi đi, đi mặc quần rồi hẵng lên lớp. Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác bị nhìn thấy. Hắn lập tức lấy hai tay che lại. Mặc quần không thành vấn đề, chỉ là... tần chủ tế ơi, ánh mắt của người mang theo sự ghét bỏ là thế nào đây? Hắn không dám nhiều lời nữa, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài, chờ sư phụ mang áo lót và giày dép mới tinh sau khi thay xong mới đi học. Ở một thế giới nào đó, thời tiết nắng nhẹ nhàng, không khí trong lành tràn ngập lực lượng tinh khiết của nguyên tố ion. À, cái con gà trống sắt này, một sợi lông cũng không cho nhổ. Lần đầu tiên ta gặp phải đấy, có tín đồ nào lấy lại tiền vàng đã đặt vào mâm cống phẩm không? Kết thúc cuộc đối thoại với Lâm Bắc Thần, Kim Tuyết Vô Danh nở nụ cười tinh ranh trên gương mặt trắng nõn không tì vết. Đúng là thứ đồ keo kiệt. Nguyên rủa người trước khi phỉ thằng vĩnh viễn là trai tân. Nàng mở to mắt nhìn Lâm Bắc Thần, lấy lại tiền vàng, nỗ lực khống chế rồi mới miễn cưỡng kìm nén xúc động muốn thi triển thần thuật cướp lại đồng tiền vàng kia. Thôi thôi thôi, luyến tiếc tiền bạc vẫn không giữ được Lâm Bắc Thần. Kim Tuyết Vô Danh cố gắng thuyết phục bản thân mình. Tổng thể thì nàng rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Thao tác này đúng là thông minh mà. Kiềm chế sự tham lam, mật bỏ mê lo làm chuồng, hoàn toàn trói chặt Lâm Bắc Thần lên chiến xa của mình. Anh chàng đẹp trai này, cho dù có tràn ngập oán giận, cũng phải ngoan ngoãn phối hợp với mình. Nếu như để hắn biết mình chính là kiếm chi chủ quân, vậy thì sau này nói làm ăn gì đây? Ngắt màn hình liên lạc với tượng thần, Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười tươi như hoa. Lúc nàng đang muốn đứng dậy thì bỗng dưng biến sắc. Một tia xích mang đỏ sẫm ẩn chứa sát khí kinh người lóe ra giữa chân mày. Nàng lập tức chìa tay ấn vào đấy. Đầu ngón tay của nàng có một ảo ảnh vầng trăng tròn hiện ra. Từng đạo tia sáng nguyệt quang phác họa ra lục mang trùng điệp và hình tam giác. Đồ án phức tạp hình tròn tổ hợp lại một chỗ. Một trận pháp phong ấn cực kỳ thần bí như biển khói lấp lóe rõ ràng. Sau thời gian một nén nhang, sát khí đỏ sẫm ở nơi chân mày mới dần biến mất. Kiếm Tuyết Vô Danh thở phào một hơi, có điều trên gương mặt yêu kiều thanh thuần kia bất ngờ để lộ sự nhợt nhạt và mệt mỏi. Thế mà đúng ngay lúc này, nàng nằm trên một tấm chăn màu đỏ rực, ngửa mặt lên trời mà như suy tư. Tiếp theo tâm niệm khẽ động, từng đạo ánh sáng sắc trăng thẩm thấu vào da thịt lạnh mát của nàng, dung ngoạn trong thân mình không tì vết kia, mà chỗ trống trong người cũng hát ra những đồ án kỳ lạ, tạo thành các huyễn ảnh quang ảnh to lớn như trời sao tinh tú. Dường như đây là một tinh vực vô tận, điểm thêm chút ánh sáng nhấp nháy không rõ, lại tựa như sao trời vụt sáng trong đêm tối. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới thở ra một hơi, ánh sáng trên người và xung quanh dần tản đi. Sắc mặt của nàng hồng nhuận, cả người cũng khôi phục tinh thần, ánh sáng trong con người nhiều hơn. Thời gian vẫn còn kịp, một ngày mới lại bắt đầu. Nàng vui vẻ hoan hô, sau đó dẫn theo một con chim linh điểu, cộng thêm con chó quý tộc chân ngắn và con mèo cam cụt tai mà trước đó say rượu trước cửa đại điện, hiện tại bị nàng cưỡng ép làm vật nuôi. Bắt đầu quét dọn trang viên, cẩn thận xử lý một phen tượng thần lộ ra chút tồi tàn, đã nhiều ngày không tu sửa. Tiết kiệm chi phí mời thợ thủ công của bưu thần hệ đến bảo dưỡng nó. Nhưng bình rượu này cũng không thể vứt, có thể đổi được nhiều rượu phết. Kiếm Tuyết Vô Danh chất đống tất cả chỗ chai rượu kia ở ngoài thần điện. Rõ ràng là nàng vô cùng vui vẻ, cảm thấy cả người sáng sủa lên không ít. Cuộc sống suy sụp dường như sắp rời khỏi mình rồi. Tầm nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, cả người của nàng sắp thăng hoa luôn. Ha ha ha, hôm nay sẽ tràn ngập nguyên. Lúc này nàng đang cảm thấy sự tốt đẹp của cuộc sống thì bỗng dưng nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới từ đằng xa. Sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang ký hiệu của thần hệ Thanh Diệp chở đầy các bình rượu ngon. Dưới sự dẫn dắt của con kỳ lân màu xanh từ trên đường núi phía xa phóng xuống, sự cảm khái vừa nãy lập tức biến mất. Trong đôi mắt của nàng hiện lên chuỗi bong bóng hình trái tim. Đúng là một ngày tràn đầy mùi rượu. Nàng dùng tất cả giá trị tín ngưỡng còn thừa đặt đơn hàng rượu ngon cuối cùng cũng xảo đến. Nửa tiếng sau, xe ngựa của thần hệ Thanh Diệp chở theo mấy trăm bình rượu rỗng và hũ rượu rời khỏi nơi đây. Trong đại điện, Kiếm Tuyết Vô Danh đã bắt đầu ôm bình rượu uống thỏa thuê. Sáu con chim linh điểu, một con quý tộc chân ngắn và một con mèo cam ngồi xổm bên cạnh nàng với đôi mắt trông mong liếm liếm những bình rượu rỗng mà nàng đã uống xong. Quỳnh tương ngọc dịch thấm vào bụng hóa thành tửu lực tản ra tứ chi xương tủy của thần thể. Kiếm Tuyết Vô Danh cởi bỏ quần áo, cả người trần trụi khoanh chân ngồi trên tấm thảm đỏ chót. Mái tóc dài màu đen rậm rạp xõa ra tựa như thác nước đang chảy. Băng cơ ngọc cốt của nàng dung nhập vào thiên địa, tập trung linh vận của tạo hóa, toàn bộ đều bao phủ bên trong đó. Ánh trăng sáng ngời lại mơ hồ hiện ra dưới mái tóc đen. Thần lực mỏng manh bắt đầu được vận chuyển. Cánh cửa đóng khăng khít, trong thần điện kết giới mở ra. Sáu con chim, một con chó, một con mèo đồng loạt dừng lại động tác liếm rượu. Cả đám nhìn về hướng Kiếm Tuyết Vô Danh, thân thể mềm mại, trong con người tràn ngập sự kính sợ, hô hấp nhẹ nhàng cực kỳ có quy luật. Dường như chỉ cần có thể hít vào một hơi ánh sáng đó là sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Vạn vật đều có linh. Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, khoảng không khí thần bí và ánh đèn lè lói kết nối với bóng đêm. Trong chốc lát nó đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta không phân biệt được đâu là tinh hà, đâu là pháo hoa của nhân gian. Vạn Thắng Lâu, tửu lâu cao cấp nhất tại Vân Vọng Thành. Ấy là sao? Không phải Vạn Thắng Lâu của các người trước giờ đều không cho khách bao hết lô à? Hôm nay sao thế? Vậy mà phá bỏ quy tắc ư? Ta cũng là khách quen của chỗ các người, tại sao lại không cho ta vào? Muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, ông đây không trả nổi chắc. Đại vương Dư Hấu Ngô Phượng Cốc đứng ở cửa lớn lầu một, cao giọng chất vấn. Dư Hấu bùng nổ khiến giá trị của hắn tăng vọt, đã là tỷ phú đếm trên đầu ngón tay trong thành. Mặc dù địa vị gia đình đã rơi vào ranh giới nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài, trước mặt mọi người, các cựu công chức của sở giáo dục rất có khí thế. Đại trưởng quỹ trực tiếp xông ra, thấp giọng ghép vào tai của Ngô Phượng Cốc nói cái gì đó. Ngô Phượng Cốc biến sắc, một câu cũng chưa nói liền chắp tay với đại trưởng quỹ của Vạn Thắng Lâu, sau đó xoay người âm u rời đi. Điều này làm cho các khách hàng cũ cũng bị ngăn ở bên ngoài, còn cảm thấy phẫn nộ kia bỗng dừng giật mình, cả đám đều không còn ồn ào nữa. Chư vị, thật sự rất xin lỗi, hôm nay có cường long bao số đồ đến từ tỉnh, mong chư vị quay về cho. Đại trưởng quỹ anh ấy chắp tay nói. Đúng lúc này cửa sổ trên lầu của phòng số 1 mở ra, một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn hiện lên bên cửa sổ. Ấy, nó không phải là công tử Thôi Mệnh Quỹ của Thôi Thành Chủ sao? Có người bất ngờ nói, đường đường là đại công tử của thành chủ, tên gọi rõ ràng là Thôi Minh Quỹ, ý lấy làm người trong sáng, không trượt khỏi quỹ đạo. Kết quả cũng không biết vị tên nào lớn tiếng thét lên ở trong thành. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết hắn tên là Thôi Mệnh Quỹ. Thành chủ Thôi Hạo mới tới không những không ôn trụ tào nhã, khí độ bất phàm, làm người cũng cực kỳ thông minh. Ông ta vẫn làm theo chính sách cũ của thành chủ Lăng Quân Huyện, rất ít khi sửa đổi cái gì, cũng không tiến hành bổ nhiệm nhân sự quy mô lớn. Chấp hành hơn mười mấy ngày mới dần dần chuyển đổi, bảo đảm quá độ ổn định các hạng mục nghị sự trên dưới toàn thành, để lại ấn tượng rất tốt với dân chúng Vân Vọng Thành trong những ngày này. Sau đó ngay cả vị thiếu gia của thành chủ tân nhiệm cũng có danh tiếng không tệ. Nhìn thấy Thôi Minh Quỹ xuất hiện trên lầu, rất nhiều người đều ý thức được hẳn là chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó. Vốn đám khách cũ còn đang không hài lòng với chuyện này, dưới sự khuyên bảo của đại trưởng quỹ Vạn Thăng Lầu đều xoay người rời đi. Đúng lúc này nơi xa bỗng dừng có một chiếc xe ngựa màu đen, tiếng vó ngựa như tiếng sấm nhanh chóng lao đến. Xe ngựa trực tiếp đụng tới khiến cho đám người trên đường kinh ngạc. Tiếng ngựa hí vang lên trước Vạn Thăng Lầu. Trên càng xe và cửa xe đều có ký hiệu hoa đuôi màu vàng. Nó dừng trước cửa lâu. Từ trên xuống dưới là bốn đại hán thần hình vạm vỡ, mặc áo giáp đen. Ngay cả gương mặt cũng trùm tấm giáp đen. Cả người đều tản phát ra khí tức bất hảo. Người lại chớ gần. Bọn họ kéo từ trên xe ngựa ra hai bao tải giả rắn màu đen. Trong bao tải truyền ra âm thanh quái lạ. Nhìn từ bên trong không ngừng giãy giụa, thì hình như đựng hai vật sống gì đó. Bốn đại hán nhấc lên trên rồi trực tiếp xông vào trong Vạn Thăng Lâu. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhiều dân chúng. Chuyện gì vậy? Ký hiệu huy chương trên xe ngựa đó là đồ đăng chỉ có quý tộc thế gia mới có, ít nhất cũng thuộc quý tộc thế gia cấp tỉnh. Bốn đại hán mặc giáp đen vừa nãy là nô bộc của quý tộc thế gia sao? Trong bao tải bọn họ đựng có vẻ là người nhỉ? Nghe âm thanh thì hình như là thế, có lẽ là đào nô phạm vào gia quy. Mọi người xì xào bàn tán không thôi. Vân Mộng Thành yên tĩnh cho đi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Người xung quanh Vạn Thắng Lâu không khỏi nghị luận sôi nổi. Trong mơ hồ đều cảm thấy người của quý tộc thế gia đúng là hơi bạo lực và ngang ngược. Nếu theo bình thường thì cao thủ cảnh giới võ sư thức tỉnh thuộc tính hỏa ít nhất cũng cần 1 đến 2 giờ mới có thể thuần thục nắm được lực lượng của hỏa diễm, sẽ không đốt chính quần áo của mình. Hiện tượng giống như người lúc bắt đầu thức tỉnh đã đốt quần áo cũng không phải không có. Sau khi ngươi trở về, luyện tập nhiều hơn là thuần thục ngay thôi. Xe ngựa chạy trên đường núi trong đêm tối. Trong xe, Lâm Bắc Thần nhớ lại lời mà Tần Chủ Tế đã nói. Vị chủ tế của thần điện với kiến thức và lý luận ở mặt võ đạo, tu vi vượt qua người thường. Vậy mà cũng không kém cường giả võ đạo như Đinh Tam Thạch. Lâm Bắc Thần vẫn rất tin phục lời của nàng. Cho nên lúc ngồi trên xe ngựa, hắn đang cẩn thận thử lại thao tác khống chế lực lượng của hỏa diễm. Ngọn lửa xuất hiện trên cánh tay hắn. Áo lót và ngoại bào ở phần cánh tay nhanh chóng biến mất. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, liếc nhìn tay trái trần trụi của mình, trong lòng rỉ máu. Còn vỡ nhỏ thì cũng là thịt, quần áo chất lượng kém thì cũng là tiền. Bởi vì muốn nhanh chóng nắm vững huyền khí mà hắn đã đốt 3-4 chiếc áo choàng rồi đấy. Đúng là tạo nghiệt mà. Rốt cuộc lúc nào mới có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này? Để không đốt quần áo nữa, làm sao đây? Xe ngựa trong lúc Lâm Bắc Thần đau đớn tù luyện đã tiến vào thành. Khi đến học viện số 3, cuối cùng cũng dừng ở bên ngoài. Từ từ lĩnh ngộ, không thể vội vàng được. Đinh Tam Thạch dặn dò một câu, sau đó vội vàng quay về ký túc xá của mình. Hắn phải tranh thủ thời gian chế tạo lại một phiên bản kế hoạch tu luyện 3.0 cho Lâm Bắc Thần. Tối nay chắc là không có thời gian ngủ nữa. Thân ảnh của lão giáo viên kiếm tu nhoáng cái đã biến mất trong màn đêm xa xăm. Lâm Bắc Thần đến trúc viện, không khí nơi đây có chút khác lạ. Bình thường lúc Lâm Bắc Thần về nhà, Thiên Thiên và Thiến Thiến sẽ chạy ra đón tiếp đầu tiên. Nhìn thấy hai gương mặt trẻ trung xinh đẹp đó, tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà tối nay, hai học viên tỷ nữ đó đều không ra đón. Ngược lại, Vương Trung giống như một con kiến bò trên chảo nóng, đang đi lại trong tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, nét mặt nôn nóng gấp gáp, thậm chí còn không cảm nhận được Lâm Bắc Thần đến đây. Lâm Bắc Thần đi vào trong rồi thổi phù một tiếng, làm cho ngọn nến đang phát sáng kia tắt ngúm, dở giọng trách cứ. Tên kia, không phải bổn thiếu gia đã nói với người rồi à? Sau này không có việc gì thì đừng thắp nến trong phòng, phải tiết kiệm, cần kiệm, liêm chính, phải tiết kiệm từng tí một, biết chưa? Nói xong hắn cực kỳ tiêu sái búng một cái, bộp, trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu cam. Vốn là phòng khách đang tối thui, lập tức bị ánh lửa chiếu sáng trở lại. Khỏi cần nói, huyền khí thuộc tính hỏa dùng để thắp đèn đúng là thuận tiện. Vương Trung không kịp phòng bị dọa cho giật mình. Nhưng khi nhận ra Lâm Bắc Thần thì hắn nhanh chóng quỳ bục xuống đất. Thiếu gia, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Hứ. Lâm Bắc Thần thấy ông Hoàng định hót Vương Trung, không cảm nhận được ngọn nến trên đầu ngón tay của mình, lại nhìn biểu cảm kia, trong lòng lột bột. Xảy ra chuyện gì? Đứng dậy hắn nói. Thiếu gia, Thiên Thiên và Thiên Thiến đã mất tích. Vương Trung đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói. Hôm nay người về muộn, sau khi Bất Hối tiểu thư ăn cơm xong, ta không để nàng chờ người, mà bảo Thiên Thiên và Thiên Thiến đưa nàng về nhà. Có điều vừa ra khỏi cửa, lại không thấy hai người đó quay về. Đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi. Lão đồ để đại đội quản lý của thành tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không có bất kỳ tung tích nào. Cái gì? Lâm Bắc Thần kinh hãi nói. Hai học viên tỷ nữ xinh đẹp yêu kiều kia mất tích rồi sao? Lão đồ đã đến hẳn ra hỏi thăm. Bất Hối tiểu thư an toàn về đến nhà. Trước mắt có thể xác định được, 2 tiếng rưỡi trước, Thiên Thiên và Thiên Thiến hoàn thành nhiệm vụ đưa Bất Hối tiểu thư về nhà, sau đó bị mất tích trên đường quay về. Vương Trùng nói. Lông mày của Lâm Bắc Thần từ từ cau lại. Đây là cảnh tượng trước giờ chưa từng xuất hiện. Thiên Thiên và Thiên Thiến đều không phải người bản địa, cũng đã sớm mất liên lạc với người nhà. Coi như là cô nhi, cho nên không thể xảy ra khả năng về nhà, cũng không có khả năng bỏ trốn hoặc là đi theo nam nhân khác. Hai người này cực kỳ coi trọng cơ hội có thể học ở học viện sơ cấp số 3. Càng không có khả năng đi dạo rồi quên đường về nhà. Hai thiếu nữ này là người Vương Trung tuyển chọn kỹ lưỡng mua về từ chợ. Không những tính cách đơn thuần lương thiện mà còn được nghiêm khắc huấn luyện, bồi dưỡng ra thói quen làm việc có chừng mực, hiểu biết quy củ. Từ trước tới nay sẽ không tự chủ trương chậm trễ công việc. Huống chi, ngay cả đại đội quản thành sơ khai cũng không tìm được hai người họ. Xem xét tất cả, có thể nói rõ đã xảy ra vấn đề. Chẳng trách Vương Trung sẽ vội vàng như thế. Báo cảnh sát chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung vội vàng nói. Báo rồi, cơ mà không có kết quả. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa mi tâm. Gần đây trong thành quá bình yên, ngẫu nhiên cũng có thiên ngoại tà ma xuất hiện gây rối. Đừng đó hai thiếu nữ đó đụng phải tà ma đấy nhá. Thế thì toang luôn. Quang Tường đâu? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Đã cùng thiếu gia Tiêu Bích Cam dẫn theo cùng công của quản thành dốc sức tìm kiếm người. Vương Trung nói. Đi, đi tìm người nào. Nói rồi Lâm Bắc Thần xoay người đi ra bên ngoài. Hắn chuẩn bị đi cầu viện với thường hội thiền lý hành của Triệu Trác Ngột, đoàn huynh đệ Tật Phong, Phường Tiểu Bạch cùng với bang phái tư nhân khác. Mỗi người đều sẽ có cách riêng của mình. Đôi khi có những việc phía quan viên không làm được, có khi bang phái ngoại thành lại có thể làm được. Nói xong vừa quay người lại, thấy được một bóng dáng già lạ chạy đến trước cửa trúc viện, lớn tiếng nói. Tại hạ là Thành Thiên Thu, phụng lệnh của công tử, mời bạn học Lâm đến Vạn Thắng Lâu dự yến tiệc. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt lời ông ta. Biến. Bây giờ lấy đâu ra thời gian đi dự tiệc chứ? Đi còn mẹ nó tiệc. Ai ngờ người kia bốp một cái, phè phẩy canh quạt, nói tiếp. Bạn học Lâm nhìn vật này, có lẽ sẽ có hứng thú đi cùng ta nhỉ? Đó là đồ của Thiên Thiên. Là đồ mà Lâm Bắc Thần đích thần ban tặng. Sao ngươi lại có thứ này? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Thành Thiên Thu, còn người trở nên lạnh lùng. Thành Thiên Thu hơi mỉm cười, dường như đã có dự tính. Bạn học Lâm đi thì biết thôi. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn Vương Trung. Vương Trung dường như nhớ tới gì đó. Ông ta vỗ đầu cao giọng nói. Nghe đồn hôm nay có người của binh đoàn giao lưu sai ra đến thành này. Người cầm đầu với thân phận cao quý nhất chính là đích tôn Dư Vạn Lâu của Hải An Vương. Thứ hai là Niếp Phủ Quang, con trai thứ 19 của lãnh chủ Tân Tân. Còn lại đều là thiên tài của các học viện lớn trong tỉnh. Tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ tối nay đãi khách ở Vạn Thăng Lâu, mời những người đồng lứa tham dự, tổng cộng có 10 người. Lâm Bắc Thần như có điều suy tư. Hắn quay lại, liếc nhìn Thành Thiên Thu. Thành Thiên Thu cũng là một người trẻ, tầm 18-19 tuổi, dung mạo xuất chúng, ngũ quan đoan chính. Hắn mặc một bộ ngọc bào được cắt may khéo léo, tinh thần sáng sủa hơn người bình thường, đồng trang lứa rất nhiều. Với nét mặt hắn bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, trong con ngươi còn mang theo ý cười, dường như có ý khiêu khích. Chỉ là một gia đô thôi, thế mà lại có phong thái như vậy. Có thể thấy được tụ tập đêm này tại Vạn Thắng Lâu đều tất cả là công tử thế gia dạng gì. Tốt nhất là người lên cầu xin cho Thiên Thiên và Thiến Thiến không xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, dẫn đường. Bạn học Lâm, mời. Thành Thiên Thu mỉm cười thản nhiên, xoay người dẫn đường đi. Lâm Bắc Thần đi được 2 bước, bỗng dưng nhớ ra gì đó. Chờ đã. Thành Thiên Thu dừng bước, xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ý tứ mỉa mai trong đôi mắt ấy rõ ràng nhiều hơn. Mặc dù không nói, nhưng giữa chân mày đã viết một trong 4 chữ. Sao thế? Sợ à? Lâm Bắc Thần đi vào trong phòng, cầm lên một bộ quần áo. Sau khi tải lên Baidu nét đích mới xuống lầu. Đi thôi. Trước khi rời khỏi trúc viện, hắn nháy mắt với Vương Trung. Người kia lập tức gật đầu chắc nịch. Chờ cho đến khi Lâm Bắc Thần ngồi xe ngựa biến mất trong màn đêm xa xôi. Vương Trung vẻ mặt buồn rầu gãi đầu. Ánh mắt vừa nãy của thiếu gia rốt cuộc là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ bảo mình và thanh quản không cần vội, trước mặt cứ an bình bất động, mọi chuyện đều có người ra tay giải quyết rồi sao? Trên xe ngựa, lúc này Phương Trung nhất định đã đi tìm Sở Ngân và Đinh Tam Thạch, thuận tiện đi báo cho Tần chủ tế biết. Có ba cái đuôi to này thì đêm nay trực tiếp đến Vạn Thăng Lầu quấy rối đám Phú Nhị Đại và Quan Nhị Đại ấy. Gừng long mà muốn đè đầu xa của ta ư? Đúng là tự tìm chết mà. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin suy nghĩ thế. Không hổ là vương bá, đã đi theo ta lâu như thế, chỉ với một ánh mắt đã hiểu hết. Đúng là không cần nói rõ đã lĩnh ngộ được. Hắn không nhìn Thành Thiên Thu ngồi phía đối diện, ý thức vừa động bèn lấy điện thoại ra mở Baidu Netflix. Tiền vàng không thể phục chế thì chắc quần áo được nhỉ, thử cách coi. Trong lòng Lâm Bắc Thần tràn ngập sự mong chờ, bấm vào công năng phục chế không hoàn chỉnh, cố gắng sao chép mấy bộ quần áo để chuẩn bị cho việc thiêu đốt huyền khí lục quái nhọc. Cơ mà phục chế thất bại. Thanh gợi ý vô tình nhảy ra, Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Thành Thiên Thù đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá bản thân hắn. Sự tức giận của Lâm Bắc Thần còn chưa nguôi, lập tức tìm được đối tượng phát tiết. Người nhìn cái gì mà nhìn? Bại gia tử ánh mắt đối diện nói. Thành Thiên Thù ngơ ngác, sau đó cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn hắn nữa. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục vô cùng tiếc nuối. Tên cháu trai này đúng là không theo bộ tuyết. Người không thể trả lời một câu nhìn người đó rồi sao à? Lúc sau tại Vạn Thắng Lâu, căn phòng trên số 1, đây cũng là căn phòng lớn nhất trong toàn bộ Vạn Thắng Lâu. Bên trong có động thiên phân chia làm hai phần sảnh và đường. Sảnh rộng tầm hơn 60 mét, một bên là giá sách, bác cổ màu đỏ rậm, chỉ thấy trên đó bày những đồ sứ. Bên khác là giá bình khí, bên trên bày trường thanh kiếm và tạo hình không giống nhau. Lớn bé có cả. Một bên ở vị trí cửa sổ, bên còn lại ở bậc thang cấp 3, nối liền với chính đường. Trong chính đường có một cái bàn to hình tròn, có thể chứa được 20 người cùng ngồi. Giờ đây các ghế đều đã ngồi đầy đủ. Ngồi ở trên cùng là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo gấm màu tím. Dáng vẻ trông tầm 18-19 tuổi, mái tóc đen dài xõa ra. Trên trán cài một bụi ngọc màu vàng. Lông mày thì dài mảnh, da thịt trắng nõn, môi nhìn có vẻ tím tái, viền môi mỏng mà dài. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tự như được khắc ra vậy. Hắn nghiêng người dựa vào trên ghế, đôi chân run rẩy cười lạnh, không hề có lễ nghi gì hết. Toàn thân đều toát ra dáng vẻ ông đầy ngầu nhất thiên hạ. Bên phải hắn là một nam tử bằng tuổi, mặc áo giáp màu trắng, giáp trụ kiểu dáng trùng cấp trong quân đội Tân Tần Lãnh. Mặc trên người hắn có vẻ lòng la lòng lẻo, màu da còn trắng hơn cả nữ nhân, đặc biệt là gương mặt không hề có huyết sắc, khuôn mặt tam giác với gò má hõm xuống, hốc mắt sầu hoắm tái xanh. Trẻ tuổi mà dáng vẻ trồng trừ tên túng dục quá độ, còn bôi son trát phấn nữa chứ. Bên trái là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy gấm màu ngọc, da thịt trong suốt lấp lánh, ngũ quan tinh xảo, đường nét trên gương mặt duyên dáng mượt mà, lông mày lá liễu, má hạnh, mắt đào, có thể nói là mỹ nhân trẻ tuổi. Có điều giữa lông mày nàng không che giấu sự kiêu căng ngạo mạn, biểu cảm nhíu mày dường như trang trí tinh xảo tào nhã ở trong căn phòng này giống hệt nhà cỏ, khó mà lọt vào mắt của nàng ta. Ngoài trừ những người này ra thì còn có 9 thanh niên bằng tuổi khác. Trong 9 người này, trừ tiểu thành chủ thôn Bình Quỹ thì 8 người khác đều tầm khoảng 18-19 tuổi. Cả đám ăn mặc quý phái, thần thái kiêu căng, vừa nhìn đã biết xuất thần từ đại gia tộc, không giàu thì cũng quý, đặc biệt là loại khí chất quanh năm do luôn ra lệnh dưỡng thành ra, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Thiếu gia, người tới rồi. Bốn võ sĩ áo đen khiêng hai cái bao tải đen tiến vào, binh binh. Bao tải bị quăng trên mặt đất. Hai thân ảnh cố gắng giãy giụa chui ra từ miệng bao. Không phải Thiên Thiên và Thiên Thiến thì là ai? Hai người mặc đồng phục kiếm sĩ của học viện sơ cấp số 3. Trên gương mặt thuần khiết mang theo nét kinh ngạc. Tóc tai toán loạn rủ xuống bên má, che đi trước mắt. Cổ ngỗng lộ ra chút da thịt trắng nõn như sương tuyết, mang đến cho tất cả mọi người một loại cảm giác cực kỳ đáng thương. Lúc nhìn thấy hai nữ tử kia, ánh mắt của đám nam tử trẻ tuổi trên tiệc rượu không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng loại chúa địa phương ở tiểu thành khi ho cỏ gáy như Lâm Bắc Thần thì tình đựng bên người cũng không thấy là đồ tốt gì. Không ngờ vậy mà lại là dáng vẻ con gái Triệu đến vậy, vừa trắng vừa ngây thơ vừa đơn thuần, đặc biệt là biểu cảm kinh hoàng kia đủ để đánh vào trái tim của đám đàn ông. Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng ta? Thiên Thiên đứng chắn trước mặt Thiến Thiến, nàng cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Có điều thân thể run rẩy kia đã bán đứng nội tâm của nàng. Nàng lạc giọng nói: Hai chúng ta chính là thị nữ của thần quyến giả Lâm Bắc Thần, các người làm vậy là phạm pháp, nhanh thả chúng ta ra. Đúng vậy. Thiên Thiến ló đầu ra sau lưng Thiên Thiên, nàng nắm chặt nắm đấm. Bằng không thì Lâm thiếu già sẽ không tha cho các ngươi. Đám nam tử trẻ tuổi trong sảnh đều cười vang. Chỉ có Thôi Bình Quỹ hoàn toàn không biết việc này. Hắn biến sắc rồi liếc nhìn nam tử áo tím xõa tóc kia. Tiểu vương gia, chuyện gì thế này? Không phải nói là tiệc riêng sao? Tại sao lại bắt thị nữ của Lâm Bắc Thần đến đây? Nam tử kiêu ngạo mặc áo tím xõa tóc kia ngồi không tựa vào sau ghế. Hắn lời để ý đến Thôi Bình Quỹ. Thanh niên mặc tam giác bồi vấn mặc giáp trắng ngồi bên cạnh lại cười hì hì, suýt xoa một tiếng. Hắn hỏi lại: Tên cầu tạp chủng Lâm Bắc Thần chỉ ngang ngược khi trong hang ổ mà thôi, nhưng hắn lại dám dùng thủ đoạn đê tiện làm hại đến tính mạng của Hàn Thành và Đại Nga Tư. Điều này rõ ràng là đang thị uy với chúng ta. Không trút giận được thì sau này sao chúng ta có thể lăn lộn trong giới quý tộc của phong ngữ hành tinh chứ, đúng không? Nhưng cũng không thể âm thầm bắt thị nữ của người ta đến đây. Thôi Minh Quỹ nói, chuyện này truyền ra ngoài thì không dễ nghe cho lắm. Nữ tử thần sắc kiêu ngạo cười lạnh một tiếng. Một tên bại gia tử não tàn hoàn toàn không xứng để chúng ta sử dụng thủ đoạn sạch sẽ để đối phó với hắn. Thôi Minh Quỹ vô cùng tức giận, phải nói là cực kỳ tức giận. Đúng là một đám thiếu niên, tiểu thư coi trời bằng vung mạc.